đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng lĩnh Tư Châu dẫn đầu 3.000 binh mã bên cạnh U Châu chính là Tân Hạp. Người này vốn là một hiệu úy, dưới trướng Lý Khiếu Thiên không được trọng dụng mấy. Lần này nhận nhiệm vụ chỉ huy quân đội độc lập, ban đầu hắn mừng rỡ như điên, Lý đại nhân rốt cuộc cũng coi trọng hắn. Nhưng khi ngày tháng dần qua, thám báo liên tục gửi tin, động tĩnh đốt xác và đào đất của quân U Châu ngày càng lớn. Tân Hạp bỗng dưng bừng tỉnh, không ổn, quân U Châu không bình thường. Chẳng lẽ là dịch bệnh? Hắn lo lắng như lửa đốt, vội viết thư cho thượng cấp Lý Khiếu Thiên. Đội 3.000 người của hắn cách đại quân không xa, thư từ đi lại chỉ trong ngày. Sau khi đọc thư hồi đáp, Tân Hạp suýt chút nữa thổ huyết ngay tại chỗ. Quân U Châu quả nhiên bị dịch bệnh. Dịch bệnh kia là thứ hung hiểm như hổ dữ, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể cửu tử nhất sinh. Tân Hạp lập tức lệnh cho 3.000 người rời doanh trại, lui xa vài dặm để giữ khoảng cách với quân U Châu. Nhưng cũng chỉ dám làm tới đó. Quân lệnh như sơn, Lý Khiếu Thiên ra lệnh hắn đóng quân giám sát bên cạnh quân U Châu, theo dõi sát sao mọi động tĩnh. Không có lệnh triệu tập thì không được rút lui. Nếu hắn dám dẫn quân quay về, chắc chắn vừa về tới đại doanh, chờ đón hắn sẽ là quân Pháp xử trí. Nhưng bên quân U Châu ngày ngày có người chết, đến mức về sau dường như không còn đủ sức để đào hố chôn nữa, chỉ đành đốt xác. Sự thay đổi ấy khiến Tân Hạp kinh hồn bạt vía. Bệnh dịch bên đó thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Nếu quân U Châu nhận ra tình thế tuyệt vọng, liệu bọn chúng có quay lại tìm cách đồng quy vu tận với đội quân nhỏ của Tư Châu không? Dù sao thì, giữa Lý Khiếu Thiên và Hoắc Đình Sơn đã từng có mâu thuẫn. Nghĩ càng sâu, lòng hắn càng lo sợ, chỉ cảm thấy mình như con kiến trên chảo nóng, không sao thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngày một lún sâu. Không thể cứ thế này mãi. Lâm Hiền Đệ, về quân U Châu, ta có một ý tưởng. Tân Hạp gọi Lâm Hồng, người đồng hương kiêm bạn thân nhiều năm của mình. Lâm Hồng cũng đang sốt ruột, bởi vì Lý Tư Châu giờ đã lật bài ngửa, quyết tâm coi 3.000 quân này như tốt thí. Hiền huynh nói vậy có liên quan đến thảo dược phải không? Hôm qua, thám báo quay về, nói rằng gần đây các loại thảo dược như hoắc hương, thương chuột ngày càng khó tìm, thường phải trèo đèo lội suối mới kiếm được một ít, thậm chí đôi khi còn phải lần mò tới y quán ở các thôn nhỏ. Hiền huynh, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, ngày nào đó không tìm được thảo dược để đốt xong, chính là ngày doanh trại của chúng ta bị dịch bệnh quét qua. Những điều ngươi nói ta há chẳng biết sao? Tân Hạp thở dài, bất lực nói, cứ thế này thì trước sau gì cũng chết, chi bằng liều một phen, may ra có được đường sống. Lâm Hồng thấy ánh mắt kiên định mà có phần điên cuồng của hắn, liền kinh hãi thốt lên, Hiền huynh chẳng lẽ định dẫn quân đào tẩu? Nói xong, hắn tự lắc đầu, kế này không ổn, chúng ta quá gần đại quân, nếu Hiền huynh dẫn quân đào tẩu, khó mà tránh được trong đội ngũ có kẻ đào ngũ trở về mật báo để cầu Lý Tư Châu khoan thứ. Thời chiến, đào binh đều bị xử tử không tha. Tân Hạp phủ nhận suy đoán của hắn. Không phải, ta tự biết việc đào tẩu là vô vọng. Không đời nào làm chuyện tự tìm đường C, H, E, T như thế. Ý ta là mượn danh nghĩa của Lý Tư Châu, gửi thư đến Kinh Châu, báo rằng quân U Châu chỉ còn lại không bao nhiêu, gần như đã C, H, E, T sạch. Đồng thời, nói với họ rằng, Tân Hạp bỗng cười lạnh. Khi trinh sát, ta phát hiện vài đoàn thương buôn từ Kinh Châu dường như đang tìm cách vòng xuống phía Nam. Những thương đoàn này đi từ Đông sang Tây, không rõ có đi qua khu vực hoạt động của quân U Châu hay không. Hãy yêu cầu Kinh Châu nhanh chóng xuất binh, cùng Tư Châu hợp lực tiêu diệt những binh lính nhiễm bệnh của U Châu. Bọn họ ở Kinh Châu mà muốn chỉ ngồi không hưởng lợi, chẳng dính chút tai họa nào sao? Thật nực cười, hai quân giao chiến, bách tính tự nhiên sẽ tránh xa, nhưng phạm vi dịch bệnh lan tới đâu thì chẳng ai dám chắc. Nếu thật sự có thương nhân đi qua vùng dịch rồi vòng vào Kinh Châu, dịch bệnh nhất định sẽ lan tràn như lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Lâm Hồng nghe vậy liền giật mình, nói: "Hiền huynh, kế này thật cao minh." Trầm Viên đạo: "Trong nội thành, Phương Cương gấp lá thư trong tay, sắc mặt nặng nề, hắn đi qua đi lại trong thư phòng, thuộc hạ thấy hắn lo lắng, liền chủ động hỏi han, mong được chia sẻ ưu phiền." Phương Cương đưa lá thư ra, người kia đọc nhanh bức thư, chân mày nhíu c, h, a, t lại. Thật trùng hợp, Tư Đồ Thâm cùng Phương Cương được Tòng Lục Kỳ phái đến đóng giữ tại Trầm Viên đảo. Trước đây từng gặp mưu sĩ Chu Độc, khi ấy Chu Tiên Sinh cũng từng căn dặn, lúc cần thiết phải mang quân cầm đuốc ra dọn đường, dùng lửa để trừ tà, tránh họa, phương giả tiết, việc này không thể chậm trễ. Phương Cương không nói gì. Tư Đồ Thâm tiếp tục: "Quân U Châu trước đây có 15 vạn, dù có C, H, E, T, 11, 12 vạn thì vẫn còn vài vạn. Chúng ta xuất quân 5.000, phối hợp với Tư Châu trước sau giáp công, ước chừng một ngày, không, chỉ nửa ngày là có thể quét sạch đám lính bệnh tật còn lại của U Châu. 5.000 là quá nhiều, đối phó với một đám tàn binh yếu ớt, 3.000 là đủ." Phương Cương tiếc không muốn hy sinh 5.000 quân. Tư Đồ Thâm hiểu rằng đối phương đã đồng ý, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Trong lúc thư từ qua lại, quân hai châu âm thầm hẹn nhau, quyết định ra tay vào một ngày trời quang nắng tỏ. Đúng vậy, hành động giữa ban ngày, cả hai đều cho rằng quân U Châu đã biến thành một đám gà bệnh, muốn g, y, ế, tê loại gà bệnh này tất nhiên phải chọn lúc ánh sáng chan hòa, để chúng không còn đường chạy thoát. Kẹt kẹt, cánh cổng nặng nề mở ra. Quân đội bên trong tràn ra như nước lũ, kỵ binh đã chiếm thế thượng phong từ năm ngoái. Lần này, quân đội Kinh Châu vì muốn tốc chiến tốc thắng đã phái ra 3.000 kỵ binh. Đội quân này đều che mặt bằng những mảnh vải gai nhỏ, cưỡi trên những con ngựa gầy nhất, tay cầm binh khí đã hoen gì. Ở một ngọn đồi xa xa, Gia Anh tay cầm chiếc kính viễn vọng tự chế vội vàng làm xong, quan sát động thái tại cửa quan. Hắn kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được tất cả đều là kỵ binh, số lượng ước chừng không quá 3.000. Gia Anh hạ kính viễn vọng xuống, huýt một tiếng sáo, trên không trung con chim hải đông thanh nghiêng cánh lao xuống vòng xoáy. Hắn lôi từ trong túi ra một mảnh giấy làm từ sợi đay, lại lấy bút than nhanh chóng viết lên đó vài dòng. Viết xong, hắn cuộn mảnh giấy lại, nhét vào chiếc ống tre nhỏ buộc trên chân Hải Đông Thanh, về báo tin cho đại tướng quân. Gia Anh thả Hải Đông Thanh bay đi. Bùi Oanh ngồi trong trướng, bên cạnh cửa sổ nhỏ đặt một án kỷ, trên án là một chồng sổ sách dày cộp. Đây là sổ ghi chép tài vụ của Bùi thị, trong tháng này tất cả chi tiêu lợi nhuận đều qua tay nàng quản lý, không để Hoắc Đình Sơn nhúng tay vào. Vù, một bóng đen khổng lồ đột ngột hạ xuống, sải cánh dài dang rộng, ánh mắt sắc bén. Bùi Oanh giật mình kêu khẽ: "Ô chí!" Một tiếng quát lạnh vang lên từ phía bên kia. Hải Đông Thanh đang định tiến lại gần bỗng thu cánh, hạ thấp thân mình, bộ lông mềm mại phủ lên móng vuốt sắc nhọn, dáng vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Bùi Oanh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. "Phu nhân bị dọa sao?" Một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ đặt lên vai nàng. Người đàn ông đang làm việc cách đó không xa đã nhanh chóng bước tới bên nàng. Bùi Oanh thở ra một hơi dài, nhẹ lắc đầu: "Không sao, chỉ là bất ngờ thôi." Hoác Đình Sơn, sao ngài lại gọi nó là ô chĩ? Tên gì mà chẳng có chút huy thế nào? Chĩ, tức gà rừng, hơn nữa lại là gà rừng đen. Một thần điêu uy nghi như vậy, lại còn khoác lên mình bộ lông trắng đẹp đẽ, mà cái tên lại thua xa Ô Vân hay Ô Giả. Hoác Đình Sơn tháo ống tre buộc trên chân ô chĩ, giải thích, khi ta nhặt được nó đã gần chết, nghe nói cái tên xấu dễ sống, thế nên ta đặt cho nó là ô chĩ. Mở chiếc ống tre ra, mảnh giấy bên trong rơi xuống. Hoác Đình Sơn cầm lấy mảnh giấy, mở ra xem, hàng lông mày nhướng cao. Chờ bao nhiêu ngày, quân Kinh Châu cuối cùng cũng ra khỏi cửa quan. Bùi Oanh ngẩn người, nhưng hiện tại đang là ban ngày mà. Ban ngày mới tốt, sẽ không để lọt nhiều kẻ trốn thoát. Hoác Đình Sơn đặt mảnh giấy xuống, bước ra khỏi trướng. Phu nhân ở lại doanh trại nghỉ ngơi. Trước giờ ngọ ngày mai, ta sẽ đưa nàng vào Trầm Viên đảo. Thời gian gấp gáp, hắn nói xong liền rảo bước ra ngoài. Nhưng mới bước được vài bước, không biết nghĩ gì, hắn lại quay lại. Trước ánh mắt nghi hoặc của Bùi Oanh, Hoác Đình Sơn vươn tay dài ra, chộp lấy Hải Đông Thanh trên án kỷ rồi rời đi. Tin quân Kinh Châu xuất quan khiến các võ tướng U Châu đồng loạt chấn động. Ai nấy có mặt ở đó đều không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Cuối cùng bọn chúng cũng tới. Nếu chậm thêm chút nữa, hẳn tất cả bọn họ sẽ phải nghẹn mà xê, hát, ế, tê mất. Binh mã đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ phân chia nhiệm vụ ổn thỏa, rồi một lệnh hạ xuống liền xuất quân. Hoát Chi Trương, Hùng Mậu, ta giao cho hai người 5 vạn quân, xử lý hơn 3.000 binh lính Tư Châu này. Hoác Chi Trương sau khi phân nhiệm vụ xong cho Tiểu Nhi Tử và Hùng Mậu, ánh mắt liền chuyển sang Trần Nguyên. Trần Nguyên, ngươi dẫn thêm 2.000 người, âm thầm vòng ra sau lưng bọn binh lính Tư Châu. Nếu phát hiện có ai trốn chạy báo tin về đại quân hậu phương của Tư Châu, lập tức g, y, ế, tê ngay. Liếc nhìn Hải Đông Thanh đang đậu nơi bệ cửa sổ, Hoác Chi Trương lại bổ sung, phải chú ý cả động tĩnh của những loài chim trên trời. Nếu phát hiện bất thường, lập tức báo ngay, giờ đại quân Kinh Châu đã xuất quan, bọn họ cũng chẳng cần phải nhịn đám tiểu binh Tư Châu bên cạnh này nữa. Cứ thế mà g, y, ế, tê sạch đi. Nếu sau này có người hỏi, đổ tội cho đại quân Kinh Châu là được. Sau khi giao xong nhiệm vụ với cánh quân Tư Châu, Hoác Chi Trương tiếp lời, Tần Dương, Lan Tử Mục, hai người cùng ta nghênh chiến đại quân Kinh Châu. Trần Uy, Trần Dương, hai huynh đệ mỗi người dẫn 1.000 bộ binh. Khi 3.000 quân Kinh Châu kia vào đến quan đảo, lập tức kéo dây bẫy ngựa từ hai hướng đông và tây. Một người, một con ngựa, tuyệt đối không được để quay về trong quan. Tuân lệnh, các tướng đồng thanh lĩnh chỉ. Khác hẳn với những lần xuất quân trước đây, lần này không có tiếng vó ngựa ầm ầm, cũng chẳng có đoàn quân hành tiến hùng dũng. Binh lính U Châu cầm xê, hát, à, tê cung tên, lưng đeo ống tên, lặng lẽ nghe lệnh ẩn mình trong rừng rậm. Chỉ huy dẫn quân đại diện Kinh Châu lần này là một tướng tên Vạn Nguyên Trung. Hắn khá giống Tân Hạp của Tư Châu, là kẻ không được coi trọng. Nay được giao nhiệm vụ này, Vạn Nguyên Trung cảm thấy vô cùng phấn khởi. Dù biết lần này phải đến vùng dịch bệnh, Vạn Nguyên Trung tự tin rằng hắn đã che kín mặt bằng tấm vải thô và sẽ nhanh chóng đánh dứt điểm, nên nguy cơ nhiễm bệnh là không đáng kể. Hơn nữa, nếu hắn có thể C-H-E-M được đầu của Hoác Đình Sơn, thì danh tiếng của hắn sẽ chấn động thiên hạ. Khi ấy, không chỉ thượng cấp Phương Cương trọng dụng hắn, mà từ nay, từ trong Kinh Châu đến tận Ích Châu, hay nên gọi là Chiêu Nguyên Đế bây giờ, bệ hạ chắc chắn cũng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Chuyện phong thưởng gia tước, ân sủng triều đình, chẳng phải chỉ là chuyện trong tầm tay. Nghĩ đến đó, tâm trạng Vạn Nguyên Trung dạo dực vô cùng. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng thét thảm thiết vang lên, lập tức phá tan giấc mộng đẹp của hắn. Tiếng thét kinh hoàng ấy chưa dứt, thì mưa tên như bão tố từ hai bên rừng rậm ập xuống. Những mũi tên dày đặc như muốn che phủ cả bầu trời. Đám lính không kịp phòng bị ngã rạp xuống đất. Người thì chết, người thì ngựa hoảng loạn bỏ chạy không phương hướng. Có may phục, Vạn Nguyên Trung hốt hoảng kêu lên. Cơn mưa tên ngưng lại. Từ hai bên rừng xông ra đám quân mặc giáp đen tuyền. Những binh sĩ này thân hình vạm vỡ, dũng mãnh như hổ, đối lập hoàn toàn với đám lính Kinh Châu gầy gò, tiều tụy như cọng cỏ khô. Con người của Vạn Nguyên Trung co rút lại, nhìn thấy thêm một binh lính Kinh Châu trúng tên rơi ngựa. Trong lòng hắn đã hiểu rõ một điều, hắn mắc bẫy rồi, quân U Châu căn bản không hề có dịch bệnh, tất cả đều là kế nghi binh. Mau, trở về báo tin cho. Phụt, một mũi tên dài từ đâu bay tới, lực mạnh đến mức đờ, ớ, M xuyên qua tấm giáp trước N, G, Ư, C của Vạn Nguyên Trung, tạo thành một lỗ lớn. Hắn chưa kịp dứt lời thì sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Ánh mắt tràn đầy khó tin, hắn nhìn về phía trước, từ trong rừng rậm xuất hiện một bóng người cưỡi ngựa, người đó thân hình cao lớn, đầu đội mũ giáp hình đầu hổ, trên tay cầm một cây cung lớn, dây cung đã buông lỏng. Hốt, hốt, chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thân thể Vạn Nguyên Trung đã đổ gục về sau, tắt thở ngay lập tức. Binh hùng tướng mạnh đối đầu với quân tiều tụy yếu ớt. Hai vạn quân đối chọi 3.000, chưa đầy một canh giờ, trận chiến đã kết thúc. Hoắc Đình Sơn vung đao hoàn thủ một vòng, mũi đao dính M, Á, U vạch ra một vệt đỏ trên mặt đất. Rồi cất giọng, thu thập hết ngựa của bọn chúng. Đám người này phần lớn cũng là tàn binh của Kinh Châu. Ngựa gầy guộc, binh lính tiều tụy, nếu không sử dụng ngựa của bọn chúng, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, thật thỏa lòng, Hoắc Chi Trương ngửa mặt uống cạn một hơi rượu, cười vang, làm chim cút bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng có thể hả hê ngẩng cao đầu. 5 vạn quân vây quét 3.000 lính, lại còn đột kích bất ngờ. Trận thanh trừng này diễn ra chóng vánh như một cơn lốc. Nhanh đến mức Tân Hạp còn chưa kịp gửi tin cho Lý Khiếu Thiên thì người đã bị Hoắc Chi Trương C, H, E, M bay đầu. Nói cũng thật trùng hợp. Ban đầu, Lý Khiếu Thiên sợ dịch bệnh lan sang quân đội của mình, liền nhiều lần ra lệnh lui quân, tránh thật xa. Chính vì vậy, khi Tân Hạp bị tập kích, đại doanh chính chẳng hề nghe thấy chút tiếng G, I, E, T chóc nào. Trời đã tối, bóng đêm dày đặc như một tấm lụa đen phủ lên mặt đất mới nhuốm đầy máu. Hoắc Đình Sơn điểm lại khoảng 3.000 binh mã, ngựa toàn là ngựa gầy của Kinh Châu, y phục và khăn vải trên mặt của quân Kinh Châu thì bị lột sạch. Tất cả đều cải trang một cách triệt để. Quân Kinh Châu rời khỏi cửa ải để thanh trừng vào buổi trưa. Hoắc Đình Sơn cố ý tính toán thời gian, đợi đến giờ hợi, khi ánh trăng đã gần chạm đỉnh trời, mới dẫn quân tiến về phía cửa ải. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, không hề che giấu, trong màn đêm như những sợi dây quất mạnh vào thần kinh của đám lính canh cửa, khiến chúng giật mình tỉnh hẳn. Một tên lính gác đang ngáp dở liền khựng lại, vội vàng nhìn xuống dưới cổng thành. Trong bóng tối, hắn lờ mờ trông thấy một đội quân. Đêm nay trăng sáng, ánh nguyệt quang rọi xuống, thấp thoáng ánh lên một sắc vàng nhợt nhạt trên mặt bọn chúng, là màu của khăn vải. Mở cổng thành, bên dưới có người hô lớn. Đội trưởng lính canh nghe thấy giọng nói nhưng không vội ra lệnh mở cổng ngay. Hắn từng trò chuyện đôi lần với Vạn Nguyên Trung, nhớ rằng giọng nói của đối phương không giống như vậy. Hắn liền hỏi, Vạn giáo úy đâu? Hoắc Đình Sơn bên dưới nghe vậy, lập tức hiểu ngay lính gác này có quen biết với vị tướng dẫn đầu quân. Hắn liền đáp, vạn giáo úy không may trúng tên, cần vào thành tìm quân y, mong các người mau chóng mở cổng. Đội trưởng lính canh nghe vậy, không mảy may nghi ngờ, liền lập tức ra lệnh mở cổng. Trục cửa thành nặng nề xoay chuyển, phát ra những âm thanh cọt kẹt trầm thấp trong màn đêm. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn, giấu dưới lớp khăn vải, khẽ nhếch lên, theo ta vào thành, cửa thành đã mở, chỉ cần tiến thẳng vào là được. Nhưng ngay khi đội quân tiên phong vừa qua cổng, một sự cố bất ngờ xảy ra. Có một con ngựa của lính U Châu quỵ xuống. Đám ngựa được quân Kinh Châu phái đi đều là ngựa gầy hoặc già yếu, chất lượng kém. Ban ngày, chúng đã phải trải qua một chặng đường dài chạy trong kinh hãi. Đến giờ mệt lả, thêm vào đó, binh lính U Châu thân thể cường tráng, nặng nề, khiến ngựa không chịu nổi nữa. Tên lính kia thân thủ linh hoạt, ngựa vừa quỳ xuống, hắn liền vỗ tay xuống yên, ngay lập tức xoay người xuống ngựa. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ có điều, tấm vải che mặt trên hắn rơi xuống. Cũng thật trùng hợp, lúc ấy hắn vừa đến chỗ gần cổng thành nhất, quân giữ cổng cúi đầu thoáng nhìn, liền trông thấy rõ hắn. Chỉ thấy người này mặt mày hồng hào, thân thủ nhanh nhẹn, thêm vào vóc dáng cường tráng, hoàn toàn không giống lũ già nua yếu đuối rời thành ban ngày. Vị đội trưởng giữ thành giật thót mình, hoàn toàn tỉnh táo. Quân U Châu bên dưới lập tức trở nên náo động. Hoắc Đình Sơn đã tiến vào cửa ải, nghe trên lầu thành vang lên tiếng quân U Châu, hắn biết đã bại lộ, dứt khoát lớn tiếng: các huynh đệ U Châu, theo ta lập công danh sự nghiệp. Tiếng hô g y ế t vang vọng khắp nơi. Hoắc Đình Sơn rút trường đao c h é m bay đầu tên lính Kinh Châu đang vội vàng chạy tới muốn đóng cổng thành lại, bắn tên. Trên lầu thành tiếng quát vang lên, Hoắc Đình Sơn lập tức hạ lệnh: Tần Dương, người dẫn một đội người lên lầu thành tiêu diệt binh lính. Lan Tử Mục, người dẫn đội thứ hai bảo vệ Tần Dương. Thấy Hoắc Đình Sơn dường như định thúc ngựa đi, Lan Tử Mục vội hỏi: đại tướng quân, ngài định đi đâu? Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười lạnh: bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Ta dẫn đội thứ ba đi C, H, E, M đầu phương cương trước. Nói xong, hắn lớn tiếng ra lệnh dẫn theo một đội quân, đích thân làm tiên phong. Hắn phá tan một lỗ hổng, dẫn quân xông thẳng vào. Tiếng vó ngựa nhanh chóng chìm trong tiếng G, I, E, T chóc. Lan Tử Mục nhìn theo hướng Hoắc Đình Sơn đi, lòng đầy lo lắng. Binh mã Kinh Châu bên trong cửa ải vẫn chưa rõ, đại tướng quân đi như vậy có phải quá mạo hiểm không? Tần Dương quay sang gọi tên chữ của Lan Tử Mục: Miêu Pháp, ngươi tới sau nên có lẽ không rõ về bản lĩnh của đại tướng quân. Ngài vốn xuất thân là trinh sát, từ khi còn trẻ đã dám một mình vượt ngàn dặm, xâm nhập quân địch lấy đầu tướng Hung Nô, nay đang độ tráng niên, còn dẫn theo quân sĩ. Ngươi cứ yên tâm, đại tướng quân chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Phương Cương vừa uống rượu xong, đang say ngủ, bỗng bị tiếng bước chân gấp gáp làm tỉnh giấc. Hắn ta đang định mắng kẻ không biết phép tắc bên ngoài, thì nghe người kia hô lớn: Phương Giả Tiết, đại sự không ổn, quân U Châu đã tiến vào cửa ải. Trong cơn mơ màng sau cơn say, Phương Cương thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Ngươi nói gì? Tên gia nô vội lặp lại lần nữa. Lần này nghe rõ, Phương Cương kinh hãi, vừa đứng dậy vừa hỏi: quân U Châu làm sao vào được? Tên Lý Sơn gia giữ cửa thành là kẻ C, H, E, T sao? Tên gia nô cũng không rõ, chỉ dám cúi đầu không nói. Phương Cương không kịp mặc chỉnh tề, chỉ khoác vội áo choàng rồi bước ra ngoài. Mới vừa ra khỏi chính viện, hắn ta đã thấy trong sân lửa sáng rực, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong sân, lính vệ của phủ hắn ta và hai nhóm lính mặc giáp quân Kinh Châu đang giao chiến. đao kiếm chạm nhau, bên hắn ta bị áp chế. Từng bước phải lùi lại. Giữa đám đông ấy, ánh mắt của Phương Cương lập tức dừng trên bóng dáng cao lớn đang xoay tay. Vùng đào hạ gục một lính vệ trong phủ hắn ta. Có tên lính vệ nhìn thấy Phương Cương, như thấy được hy vọng, liền hô lên, Phương Giả Tiết, kẻ được gọi là thủ lĩnh quân Kinh Châu. Vừa g, y, ế, tê người xe hưng chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt dài hẹp như biển sâu, ánh nhìn bình lặng không gợn sóng, lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ đã chết. Cũng biết điều, tự mình ra đây, đỡ cho ta phải tìm khắp nơi. Hoát Đình Sơn nhấc đao bước tới. Phương Cương nhận ra, khi người kia bước tới, vài tên lính vệ đứng trước mặt hắn ta lại bất giác lùi về phía sau một bước. Không biết người này đã làm gì mà khiến bọn chúng khiếp sợ đến vậy. Phương Cương siết C, H, A, T chuôi kiếm trong tay. Lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Báo danh đi, phụ thân ngươi bảo ngươi xuống dưới mà hỏi Diêm Vương. Hoắc Đình Sơn nhếch môi cười lạnh, thân hình như gió lao tới. Hoàn thủ đao trong tay C, H, E, M thẳng vào giữa trán đối thủ. Phương Cương vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Tiếng, keng, vang rồi. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay tê dại kinh hãi. Chỉ một chiêu thôi đã suýt làm rơi thanh kiếm. Sức mạnh của đối phương thật sự khủng khiếp đến vậy sao? Không dám đón đỡ trực diện. Phương Cương vội lách người né tránh. Đồng thời chộp lấy một trường kích từ tay vệ binh gần đó. Dùng sức phóng thẳng về phía Hoắc Đình Sơn. Bản thân hắn cũng thu người sang bên khác, kiếm dài trong tay nhắm tới chỗ hiểm mà đâm. Hoắc Đình Sơn đưa tay trái ra, một động tác chuẩn xác bắt lấy trường kích giữa không trung. Chỉ bằng một tay, hắn xoay kích trong tay, đầu kích ngay lập tức trở về hướng Phương Cương. Tay phải cầm hoàn thủ đao của hắn nhẹ nhàng gạt kiếm dài. Đồng thời tay trái cầm kích bất ngờ đờ. Em mở thẳng về phía trước, tất cả diễn ra trong nháy mắt, tiếng vải rách, soạt, vang lên, bộ y phục trên N, G, Ư, C Phương Cương. Kẻ không kịp mặc giáp, bị trường kích đờ, em mở xuyên, lưỡi kích sắc bén đờ, em mở qua ngực, lộ ra phía sau lưng, hai người giao đấu chưa đầy hai chiêu, Phương Cương đã bị đánh bại. Binh lính Kinh Châu nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chấn động. Đội hình tựa như núi đổ. Phương Cương cúi đầu không thể tin. M, gáo, vút tươi từ miệng trào ra. Trong khoảnh khắc ý thức rời rạc, hắn nghe được giọng của người vừa g, y, ế, tê mình. Lạnh lùng nói với kẻ bên cạnh. Đem cái gì đó gọi là xích loan uyển tìm ra. Đốt thành cho hết cho ta. Thật xúi quẩy, mắt Phương Cương trợn trừng. Hoắc Đình Sơn, người này chính là Hoắc Đình Sơn. Cách chương.